Kỳ Linh Thần Quân, chương 52, thêm 3 tên thể chất đặc thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyển 1 Thần Quân Tinh Không có tên. Kỳ Linh có chút nghi hoặc nhưng lập tức phát hiện ra tiểu hài này là một trong 200 đứa trẻ đè ngất hắn, chưa hề được bọn người Cẩn Ương đụng tới. Vậy được, 200 người các ngươi ở lại. Nam theo Cẩn Ương tới xung quanh trùng thú kia gỡ lớp giáp trên thân nó xuống, nhất định phải giữ nguyên vẹn. Nữ thì phụ giúp bọn họ khuân vác đống giáp đó trở về chỗ này chuẩn bị xây dựng tế đàn. Kỳ Linh cũng không có rảnh rỗi, nhanh chóng ban tên cho 200 đứa trẻ này. Các ngươi mau chóng đứng thành đôi nam nữ đi, ta sẽ ban họ tên cho các ngươi. Nói xong, cả đám trẻ đều nghe theo, đứng thành 5 hàng dài, mỗi hàng đều có một dọc nam và một dọc nữ. Người họ Điền tên Lâm, còn người họ Điền tên Hinh, người họ Viêm tên Hồ, còn người họ Viêm tên Linh, người họ Lạc tên Cương. Còn người họ Lạc tên Tiên, hoàn thành đặt tên cho 100 cặp khiến tế bào não của hắn hao tổn rất nhiều. Mỗi cặp đôi đều có họ chung, vừa vặn 100 họ. Tộc trưởng, ngài không có họ tên hay sao? Một nữ nhi tên Mân Hương mang vẻ mặt đầy khả ái nghi hoặc hơ hi. Ta tự nhiên có, họ Phong tên Kỳ Linh. Kỳ Linh hướng nữ nhi kia đáp, tộc trưởng, tại sao mỗi một cặp chúng ta là một họ mà không phải chung họ? Mân Hương lại thắc mắc khiến hắn nhìn xuống bảng thông tin của nàng. Tên, Mân Hương, chức vụ, .. tuổi, 3, thể chất đặc thù, 0, sức mạnh 20, thân pháp 15, tinh thần 150, thể lực 15, trí lực 50, kỹ năng đặc biệt học rộng hiểu cao, tô vi, .. Kỳ Linh nhìn lên bảng thông báo mà trong lòng giật mình, kỹ năng đặc biệt của cô nàng này có chút ghê gớm, học rộng hiểu cao đại biểu rất nhiều, tuy chưa hiểu hết các chỉ số khác nhưng hắn có thể biết được đôi chút. Sức mạnh chính là lực lượng có thể đánh ra của hắn là bao nhiêu thì hắn vẫn còn không biết, nhưng hắn tự tin mình là người khỏe nhất. Thân pháp chính là tốc độ, tinh thần có thể là chỉ thiên phú tu luyện linh hồn hoặc là chỉ số thông minh. Thể lực hẳn là sức bền, càng nhiều thì có thể trụ càng lâu. Trí lực này thì hắn nghiêng về chỉ số thông minh hơn. Thể chất đặc thù thì hiện hắn chỉ thấy người yêu cầu hắn giao nhiệm vụ là có đại minh phù đô thể. Đồng thời hắn cũng đang suy đoán liệu người này có phải là một thánh gióng khác hay không bởi hai chữ. Phù đô, được rồi, các ngươi đều đã có tên của mình, bây giờ sẽ là nhiệm vụ đầu tiên của các ngươi, mau chóng theo ta. Kỳ Linh lập tức dẫn đầu 200 đứa trẻ này di chuyển ra một góc khác, chỉ tiếc là nơi này có chút khó chịu, đã không có nền đất cứng rắn lại còn phải di chuyển trên cát, điều này khiến hắn bực bội không thôi. Đống cát này thực khiến người khó chịu, Kỳ Linh thì thào than. Cát, bỗng một đứa trẻ tại bên trong nghi hoặc nhìn xuống dưới chân như suy nghĩ điều gì. Được rồi, hôm nay các ngươi sẽ vì bộ lạc của chúng ta mà phải trở nên càng mạnh mẽ, không thể để những bộ lạc khác vượt qua, nếu để bọn họ vượt qua chúng ta, bộ lạc này tất sẽ bị diệt. Mỗi người các ngươi tuy không phải thân sinh do ta sinh ra nhưng ta đối với các ngươi như là con đẻ, bất cứ ai trong các ngươi bị thương hay chết đi đều như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim ta, thiếu mất một người là ta ăn không ngon, ngủ không yên. Ngay cả những người của Cẩn Ương cũng thế, ta đều rất đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, không thể để mỗi người trong các ngươi hay bọn họ mất mạng, tất cả nhất định phải càng mạnh hơn, ta cũng phải mạnh hơn mới có thể bảo vệ được các con của ta. Biểu hiện cơ mặt kết hợp với diễn xuất đầy nước mắt của Kỳ Linh nói ra áng văn này lập tức khiến đại đa số những hài tử tại đây cũng cảm thấy đau lòng, khóe mắt đỏ hoe nhìn về phía hắn, nhiều hài tử còn không chịu nổi nước mắt nước mũi tuôn ra đầy mặt. Được rồi. Không được khóc, chúng ta phải là nam tử hán đại trượng phu, nữ ngoan cường mạnh mẽ, phải chứng minh cho mọi người thấy chúng ta không hề vô dụng. Chúng ta có thể bảo hộ bộ lạc mỗi khi nguy cấp. Bài đầu tiên ta chỉ dạy chính là đứng tấn, mọi người làm theo ta. Chấm, nói xong, Kỳ Linh nhanh chóng tạo thành thế, hai chân bằng vai, cẳng chân vuông góc với đùi, mũi chân hướng ra ngoài, cơ bụng siết lại, hai tay thu về hông nắm chặt, ánh mắt cùng gương mặt cương quyết nhìn về phía trước. Những đứa trẻ khác thấy hắn làm vậy cũng nhanh chóng học theo, cả đám đều quan sát về phía hắn nhưng do khoảng cách lẫn nhau giữa bọn chúng quá gần nên có một nữ hài bên trong quát ra giọng nói chua chát nhưng lại vô cùng đanh thép, có lực trùng kích rất mạnh. Mọi người mau đứng tách ra, khoảng cách một cánh tay. Đám trẻ mơ hồ nhưng thấy Kỳ Linh gật đầu liền nhanh chóng làm theo, tầm mắt mỗi người đều thoáng hơn rất nhiều, hít thở cũng thông thoáng hơn. Kỳ Linh hắn chính là cố ý như vậy, từ trong cuộc sống thường ngày chọn ra nhân tài. Phải biết từng có một vị tướng trong lịch sử chỉ làm nghề đan sọt nhưng khi vua Vi Hành Qua lại đang nghiên cứu binh pháp, điều này khiến vua trọng dụng tiến cử vào triều đình làm mãnh tướng. Kỳ Linh hắn nhìn lại thì thấy nữ hài này, khuôn mặt sắc sảo có nét nghiêm nghị, ánh mắt chăm chú, đồng tử rung động, hắn biết nàng ta đang cố gắng đạt tới giới hạn nhưng không hề chịu khuất phục, nhìn sang liền thấy bảng thông tin của nữ hài. Tên, Hồ Lân, chức vụ, .. tuổi, 4, thể chất đặc thù, đả hổ phục tượng thề, sức mạnh 60, thân pháp 30, tinh thần 120, thể lực 75, trí lực 70, kỹ năng đặc biệt kỷ luật nghiêm minh. Tu vi khai khiếu nhất phần, khai khiếu, không phải chứ, vừa mới 4 tuổi đã có tu vi khai khiếu, Kỳ Linh hoàn toàn không hề đoán được nàng ta lại có tu vi khai khiếu sớm như vậy, chẳng lẽ có người dạy. Hắn vẫn là nghiêm về ý kiến sau hơn, bởi tinh thần nàng thấp hơn Mân Hương tới 30 điểm, thể chất đặc thù thì Viêm Hồ, người có đại minh phù đô thể cũng phải có tu vi. Sau khi thấy mọi người đứng thành thế chuẩn, hắn giữ thế rời khỏi vị trí cũ tiến tới bên cạnh đám hài tử này quan sát từng người một, không chỉ tư thế đứng tấn của chúng mà còn cả bảng thông tin của bọn họ, thấy thể lực của bọn họ đều tăng lên cũng làm hắn vui vẻ. Qua một hồi dạo quanh thì hắn lập tức thấy được không ít người có tư chất tốt nhưng kỹ năng đặc biệt thì chưa thấy ai cả, cũng có thể nó sẽ tự hình thành trong đời sống thông thường, thể chất cũng chỉ phát hiện ra hai người nữa, một người họ Điền cùng một người họ Lạc. Tên, Điền Lâm, chức vụ, tuổi, 4, thể chất đặc thù, sinh y dược hỏa thề, sức mạnh 50, thân pháp 40, tinh thần 140, thể lực 55, trí lực 100, kỹ năng đặc biệt bách dược thông, tu vi, tên, Lạc Tiên, chức vụ, tuổi, 4, thể chất đặc thù, vĩnh lạc thiên tiên thề, sức mạnh 30, thân pháp 20, tinh thần 120, thể lực 45, trí lực 90. Kỹ năng đặc biệt cãi lý hơn thần, tô vi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy kỹ năng đặc biệt của Điền Lâm thì hắn có thể khẳng định vài điều: kỹ năng đặc biệt hoặc là dựa vào thể chất đặc thù mà xuất hiện, hoặc là dựa vào đời sống bình thường như Cẩn Ương, Mân Hương có thể do sách vở của đám người họ Cần dạy cho mà có. Kỳ Linh sau hồi quan sát và chỉnh lý tư thế cho đám trẻ, nhìn lên từng bảng thông tin thấy chỉ số thể lực khoảng 1 phút lại tăng lên 1 điểm liền vui vẻ, nhưng khi chuyển lên thân những hài tử này liền thấy hai chân chúng run run, khoảng thời gian bọn họ đứng đây cũng đã không hề ít, mặt trời cũng đã chuẩn bị đăng đỉnh. Duy chỉ có Hồ Lân là nữ hài vô cùng kiên cường, dù mồ hôi chảy vào mặt cũng không dám bỏ tư thế gạt đi, chân run run nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, chỉ số thể lực của nàng hiện là cao nhất tới 148 điểm. Xếp thứ hai chính là Đại Minh Phù Đô Thể, Viêm Hồ với 133 điểm. Hắn cũng không có nghỉ ngơi vì muốn cho đám hài tử này rèn được cái tính kiên cường. Hắn biết trẻ con rất dễ học theo người lớn ngay từ lời nói đến cử chỉ và hành động nên hắn tin tưởng tính nết của bọn hắn nhất định sẽ thay đổi theo. Chúc mừng kế thừa giả nhận được phần thưởng là một lần cải tạo khu vực đất trong phạm vi 30 dặm và một lần nâng cấp dụng cụ quan sát thông tin. Bỗng thanh âm của nữ tử đó hiện lên khiến hắn có chút nghi hoặc, tại sao lại lâu như vậy mới có thông báo trúng thưởng. Quá trình cải tạo đất trong phạm vi 30 dặm xung quanh bộ lạc sẽ hoàn tất khi sang ngày mới. Thanh âm nữ tử này lại lên thông báo cho hắn thời gian. Đứng tấn tới khi mặt trời đang đỉnh, hàng loạt hài tử trước mặt hắn cũng đã không chịu nổi, tư thế bắt đầu run rẩy sai lầm liên tục lộ ra nhưng vẫn cố gắng chịu đứng, vững chắc đứng thêm khoảng một lúc nữa thì Cẩn Ương từ phương xa chạy tới. Tộc trưởng, tất cả giáp xác của cự trùng kia đã được tháo xuống, ở bên trong thân thể nó thì chúng ta phát hiện ra rất nhiều quả trứng màu trắng này, tộc trưởng xem. Cách chương.